Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 720, để ta đoán một chút. Ngươi họ Gray, y học trung tâm, một đám bác sĩ tập sự còn tại kiểm tra. Adam đã trở lại phòng mổ tiếp tục phẫu thuật. Kiểm tra đối với hắn mà nói, thực tế quá đơn giản. Thời điểm này, làm nhiều đài phẫu thuật, nhiều cứu người, nhiều tăng điểm tuổi thọ, hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Cho nên hắn không có tận lực áp chế tốc độ, ngược lại tăng lên tốc độ. Bất quá cũng bởi vậy cho cái khác bác sĩ tập sự áp lực thực lớn. Không có người sẽ cảm thấy đây là Adam sẽ không trực tiếp từ bỏ, mà sẽ chỉ trong lòng một bên cảm thán Adam không hổ là Adam, một bên khác tinh thần căng cứng. Hôm nay thi xong, sau đó ngày mai thành tích đi ra, một năm thực tập thời hạn liền chính thức kết thúc. Một năm trước, mọi người bị ngoại chủ nhiệm khoa Richard đưa đến ngoại khoa luyện tập phòng phát biểu. Nói đúng lắm, trong các ngươi 8 vị sẽ chuyển tới lại càng dễ phòng ban. 5 vị sẽ tại áp lực dưới sụp đổ. 2 vị sẽ bị khuyên lui. Nơi này chính là xuất phát chạy của các ngươi tuyến. Các ngươi sân thi đấu, các ngươi sẽ đi theo con đường nào, đều xem chính các ngươi. Bây giờ một năm đến, kết quả chính như ngoại khoa chủ nhiệm nói như vậy. Alex cùng Liz, cái này một đôi, đầu tiên cũng bởi vì các loại loạn thất bát tao sự tình, kết quả không có chữa trị chính mình tuổi thơ bóng tối, cũng không có nghiêm túc đối đãi bọn hắn vốn nên cần nghiêm túc đối đãi bệnh nhân, trở thành cái kia 2 vị bị khuyên lui. Sau đó chính là hôm nay kiểm định thi, thành tích kém nhất 5 tên, cũng chính là tại một năm này thực tập trong đó cùng cuối cùng kiểm tra trong đó, không có kháng trụ áp lực cực lớn, hoặc chủ động hoặc bị động sụp đổ, bị đào thải rơi cái kia 5 cái, còn có 8 vị sẽ chuyển tới lại càng dễ phòng ban. Lớn ngoại khoa hạch tâm nhất phòng ban chỉ có 3 cái. Đó chính là phổ ngoại, lòng dạ, thần kinh, cái gì khác khoa nhi, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, khoa tiết niệu, khoa ngoại mắt, khoa phụ sản các loại đều là lại càng dễ phòng ban. Đều là không đủ ưu tú ngoại khoa bác sĩ tập sự hoặc chủ động hoặc bị động lựa chọn đi. Bây giờ Adam cùng Christina là xác định vững chắc lựa chọn khoa tim mạch. Meredith cơ bản quyết định phổ ngoại, mà George thì vừa bắt đầu muốn đi khoa tim mạch phát triển. Dù sao hắn cũng là bớt bác sĩ tiểu tùy tùng, bình thường lấy bớt bác sĩ tốt giúp đỡ tự xưng là nha. Thế nhưng khoa tim mạch đã có Adam cùng Christina, hắn cái kia trình độ hoàn toàn không cách nào cùng bọn họ cạnh tranh. Cũng chỉ có thể lựa chọn thần kinh cùng phổ ngoại. Phổ ngoại kỳ thật cũng rất nhiều bước. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard chính là phổ ngoại đi ra. Đỉnh cấp danh y phía trên, truyền kỳ danh y phía dưới, đỉnh phong nhất tồn tại. Còn có 2 cái danh ngạch, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là Bianca cùng đầu chọc Chris. Bianca chuẩn bị lựa chọn khoa ngoại thần kinh, đầu chọc Chris thì là phổ ngoại. Cuối cùng đến cùng thế nào, còn muốn nhìn ngày mai thành tích cùng bệnh viện an bài. Trường thi bên ngoài, thời gian đến, mời để bút xuống. Quan giám khảo nhìn thoáng qua thời gian, tuyên bố, đại bộ phận bác sĩ tập sự đều buông xuống, nhưng cũng có vẫn còn tại múa bút thành văn. Bởi vì tất nhiên muốn đào thải 5 tên, vậy thì không phải là nói đùa. Việc quan hệ tiền đồ, lại thế nào khả năng không toàn lực ứng phó. Khảo đề độ khó, đó cũng là tương đối. Đối với Adam đến nói, quá đơn giản. Đối với Christina đến nói, cũng không khó. Nhưng đối với một chút thiên phú không cao, còn có chút hỗn độn không lý tưởng bác sĩ tập sự đến nói, liền phiền toái. Mỗi một đề đều muốn đắn đo liên tục, mới có thể câu chọn không xác định đáp án. Sau đó một lần nữa qua một lần lúc, lại cảm thấy thứ nhất trực giác mới là chính xác. Lặp đi lặp lại rằng co bên trong, thời gian sớm đã lặng yên không tiếng động đi qua. Kết thúc lúc, còn không có hoàn toàn lấp xong bọn họ đáp đề thẻ. Lúc này, bọn họ có thể để cây viết trong tay xuống sao? Bác sĩ, mời để bút xuống. Quan giám khảo không đi không được đến vẫn còn tại cái kia múa bút thành văn bác sĩ tập sự trước. Người, đưa tay đi lấy. Ân, Tên kia bác sĩ tập sự đáp ứng, nhưng vẫn còn tại cái kia viết. Về sau càng là đuổi theo quan giám khảo kéo đi phương hướng còn tại kiên trì viết. Mãi đến quan giám khảo bắt đầu cảnh cáo, mới hai tay mở ra, ra hiệu nộp bài thi, xem ra rất khoa trương đúng hay không. Kỳ thật cái này đã tính toán rất tốt, dù sao tất cả mọi người là bác sĩ. Bác sĩ tập sự cũng là đường đường chính chính nắm giữ y học bác sĩ học vị bác sĩ. Tự thân lý luận tri thức, cộng thêm tại bệnh viện thực tập thường thấy sinh ly tử biệt, nên có tâm lý điều tiết cùng thân thể phòng hộ, vẫn là làm đến, mà còn đây cũng không phải là mấu chốt nhất y học bác sĩ học vị khảo hạch. Liền tính qua không được, cũng vẫn như cụ có thể một lần nữa thân thỉnh thực tập. Kém nhất cũng có thể đến nhận việc một chút bệnh viện thân thỉnh một lần nữa thực tập. Cho nên mặc dù rất khẩn trương, nhưng cũng không có đến Christina rất được hoan nghênh kiểm tra hiện trường chữa bệnh sự kiện chính. Độ, những cái kia thi pháp luật hành nghề tư cách kiểm tra. Mới kêu một cái thảm liệt. Phía trước Matthew cùng Lily trong hôn lễ. Matthew cái kia thầm mến học tỷ của hắn. Vì không tham gia kiểm tra. Mấy lần tự mình hại mình. Đây không phải là không có nguyên nhân. Đồng dạng là nghiên cứu sinh cất bước. Nhiều năm trước tới nay cầu học cuộc đời. Khó mà lường được khắc khổ học tập. Luật học sống muốn tại cái kia hai ngày cực kỳ bi thảm kiểm tra ở bên trong lấy được giải thoát. Đây chính là tương đương với quyết định bác sĩ vận mệnh y học tiến sĩ trận kia kiểm tra. Thi qua mới là một tên chính thức luật sư. Bọn họ không phải bác sĩ. Không có nhìn quen sinh tử thử thách. Kiểm tra áp lực lớn như vậy, tỷ lệ thông qua chỉ có 50% tả hữu. Mỗi năm đều có hiện trường sụp đổ thí sinh. Một cầm tới bài thi liền ói lên ói xuống. Trực tiếp bị đưa đi. Viết đến một nửa, chè lấy nhức đầu kêu không, không, không, móc lửng, không quan tâm vọt thẳng ra trường thi. Đợi đến tuyên bố thời gian đến, kiểm tra kết thúc, bởi vì hao tâm tổn sức quá mức. Một đám thí sinh đồng loạt gục xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Phảng phất cắt điện người máy đồng dạng, càng là kinh điển tên tràng diện. Bởi vậy không muốn đối mặt loại áp lực này luật học sống. Tìm các loại lý do để trốn tránh, cũng có thể lý giải. Bác sĩ cùng luật sư, hai cái này được xưng là tiêu chuẩn trung sản chuyên nghiệp. Chỗ nào là dễ làm như thế? Nhà tư bản tiền lại chỗ nào là dễ cầm như vậy? Buổi tối Friend Bar, đang cần bác sĩ mời khách. Một cái tiểu hộ sĩ đứng ở bên ngoài, mỉm cười cùng đi ra trường thi một đám bác sĩ tập sự nói ra. Tất cả mọi người đến a, được. Thực tập kết thúc, tối nay nhất định muốn thật tốt chơi một chút. Đáng chết, ngày mai liền có thể biết rõ kết liễu. Tối nay không uống say làm sao đi ngủ. Đi, nhất định đi. Một đám bác sĩ tập sự nhộn nhịp đáp ứng. Đây là Adam dặn do tiểu hộ sĩ làm. Dù sao hắn cũng coi như dùng điểm đặc quyền. Hơi ảnh hưởng tới một chút mọi người. Cấp cho chút bồi thường cũng là nên. Lại nói tối nay xác thực hẳn là thật tốt chúc mừng một cái. Bởi vì đây là thực tập thời hạn ngày cuối cùng nha. Ngày mai sau đó, đồng thời đi cái này một nhóm bác sĩ tập sự. Về sau liền không nhất định có thể gặp lại. Liền tính gặp lại, thân phận cũng khẳng định không đồng dạng. Ban đêm, Friend Bar, nơi này đã sớm thay thế đã đóng cửa York quán bar. Trở thành y học trung tâm bên cạnh lớn nhất cũng là duy nhất quán bar. Mỗi đêm đều sẽ có đại lượng nhân viên y tế tới chơi. Tối nay càng nhiều, bởi vì Adam đã sớm tuyên bố tối nay toàn trường miễn phí. Trực tiếp tương đương với tại Friend Bar bên trong mở một trận thịnh đại chữa bệnh và chăm sóc. Tiệc tùng, chỉ cần là nhân viên y tế, đều có thể đi vào miễn phí chơi. Adam tại cùng một đám đồng sự náo nhiệt một vòng sau đó. Đi tới quầy bar, dặn dò người hầu rượu cùng phục vụ viên thật tốt chào hỏi mọi người về sau. Liền chuẩn bị rời đi. Dù sao hắn bề bộn nhiều việc, thời gian quản lý mang sư hắn. Đương nhiên phải để mỗi một phút đều đặc sắc nhất. Ở lại chỗ này khoác lác đánh giám. Hiển nhiên không tính đem thời gian vận dụng đến cực hạn. Này, một nữ hài đi tới Adam bên người. Chủ động cùng Adam chào hỏi. Này, Adam thận trọng lên tiếng. Cô gái này không tính vô cùng đẹp, nhưng nhìn xem coi như thuận mắt. Có thể mời ngươi uống một chén rượu sao? Nữ hài rất chủ động. Chưa từng thấy ngươi, ngươi là mới tới. Adam không có nói nữ hài quá chủ động lời nói, bởi vì hắn đã sớm quen thuộc. Nhìn nàng một cái, cười nói, trước đừng nói, ta đến đoán xem, ngươi mới từ Boston tới. Ân, họ Gray, đúng hay không? Ngươi biết ta? Nữ hài kinh ngạc không thôi. Không phải, Adam nghiền ngẫm cười nói. Bởi vì ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi rất giống, tương đương đồng dạng thích ngâm rượu a. Đồng dạng chủ động, ta cũng không biết rõ. Đây rốt cuộc là vì các ngươi đồng dạng đều là bác sĩ, vẫn là đồng dạng đều họ Gray. Chấm ngoặc kép, Meredith cùng cha khác mẹ muội muội. Tiểu Gray, Lexi Gray, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.